Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 bổn tọa biết ngươi sẽ đến. Tiết Mông Triều không trung giận kêu, chó má thiên thần, ngươi mắt chó có phải hay không mù? Chúng ta là tự tiện xông vào sao? Chúng ta là bị bắt tiến vào, ngươi nhìn xem rõ ràng. Sư muội nói, vô dụng. Đây là hắn lưu lại thanh âm, hắn bản tôn căn bản không ở nơi này, nghĩ đến là giả câu trần lẫn lộn trích tâm liệu phán đoán. Làm hắn cho rằng chúng ta là mưu đồ gây rối tự tiện xông vào. Giả thanh âm kia tiếp tục nói. Trên đời xứng với thần binh lợi khí giả, đương minh bạch cái gì gọi là nhân thiện, cái gì gọi là cứng cỏi, không trầm ảo mộng, không mê tâm trí, ngươi chờ đã tới. Liền chịu ngô một phen khảo nghiệm mà ni khảo nghiệm nếu quá, ngươi chờ không việc gì, thần võ dâng lên, nhưng ngươi giống như là ích kỷ, tâm tính không kiên giả, liền không xứng vì thần võ chủ nhân. Sở Vãn Ninh thấm vết máu môi răng khải hợp, điềm nhiên nói, hảo cái nhân thiện, đem người cầm đi làm huyết đồng hồ nước, chính là ngươi cái gọi là nhân thiện sao? Hắn biết rõ câu trần thượng cung căn bản nghe không thấy. Lại vẫn là khí bất quá, cho dù mỗi giảng một chữ đều hô hấp trầm trọng, liên lụy đến miệng vết thương càng đau, cũng quản không được chính mình này trương khắc nghiệt miệng, thanh âm kia lo chính mình tiếp tục quanh quẩn ở thần võ kho chung. Vì thí luyện tâm tính, người chờ đem lâm vào trích tâm liễu chi mỹ mộng ảo cảnh. Nếu không thể kịp thời tự ảo cảnh chung thanh tỉnh, người cùng cấp bạn, liền đem máu tươi lưu tẫn. Táng thân tại đây, ba người nghe vậy, huyết sắc đều là biến mất hầu như không còn. Sư muội lẩm bẩm nói, cái gì, ý tứ chính là, bọn họ ba cái sắp lâm vào ảo mộng, nếu không thể kịp thời thanh tỉnh, bọn họ ba cái liền sẽ vĩnh sinh vĩnh thế chìm đắm trong mộng đẹp. Mà làm mặc nhiên ở trong hiện thực máu tươi lưu tẫn mà chết sao? Tiết Mông cứng họng một lát sau gầm lên, người này tính cái gì thần tiên? Nếu tu tiên chính là tu thành ngươi như vậy, lão tử đời này đều khinh thường đến lại đụng vào kiếm. Sở Vãn Ninh cũng cả giận nói, quả thực vớ vẩn, sư tôn, sư muội cuống quýt khuyên hắn, ngươi đừng tức giận, để ý miệng vết thương, mà câu trần thượng cung này tôn tử. Thế nhưng vào lúc này ngâm khởi thơ tới, chậm rãi nói, tả thủy trí đất bằng, từng người đông tây nam bắc lưu. Nhân sinh cũng có mệnh, an có thể hành than phục ngồi sầu trước rượu lấy tự khoan. Nâng chén đoạn tuyệt ca lộ khó, tâm phi mộc thạch há vô cảm, im hơi lặng tiếng trịch trục không dám ngôn. Tiết Mông quả thực đều sắp bị khí ngất đi rồi. Ngươi lại nhảy lẩm bẩm nói cái gì? Sư muội nói, bào chiếu nghĩ đi đường khó, ý tứ là người các có mệnh, có thể nào tự oán tự ngài, lấy rượu tự khoan. Tiếng ca nhân rượu mà gián đoạn, nhân tâm đều không phải là đá cứng, lại như thế nào toàn vô tình cảm, dục nói còn ngăn, muốn nói lại thôi, câu trần thượng cung thở dài một tiếng. Nói, này mênh mang phù thế, lại có mấy người, có thể vứt bỏ suốt đời mộng đẹp, chỉ vì viện cho người khác, thế gian sát phạt không ngừng, chinh chiến không thôi, nếu thần võ rơi vào gian định tay, toàn ta có lỗi cũng. Ta sang binh khí chi tội nghiệt, lại nên như thế nào tự khoan? Đột nhiên, thần võ kho tối sầm xuống dưới. Không chung những cái đó phi thoán đồ đúc dùng mảnh nhỏ cũng đình chỉ vận chuyển. Khung đỉnh chỗ chậm rãi sáng lên một tầng ánh sáng nhạt. Tựa hồ có tinh mang hoa hòe dần dần chảy lạc, chiếu rọi trên mặt đất. Không chung có cái thanh âm ở nỉ non. Ngủ đi, này nhu lượng trong suốt quang huy tựa hồ có nào đó hoặc nhân tâm trí tác dụng. Sư muội cùng Tiết Mông tu vi không thâm, thực mau liền lâm vào hôn mê. Ngủ qua đi, Sở Vãn Ninh cắn chặt răng, cương tự chống đỡ, nhưng thủy thần chi lực dữ dội quảng đại. Hắn cuối cùng cũng là vô pháp thoát khỏi nặng nề đánh úp lại buồn ngủ. Hoàn toàn đi vào trong mộng, thần võ kho, làm huyết đồng hồ nước. Mặc nhiên là duy nhất thanh tỉnh người, hắn khụ xuất huyết mạt, cách đã yếu bớt thác nước, mơ hồ có thể nhìn đến mặt sau lâm vào ảo mộng chung ba người. Sở Vãn Ninh, sư muội, Tiết Mông, Toàn đã trầm miên, mặc nhiên nghe được câu Trần nói. Biết duy có trong đó một người kịp thời thức tỉnh, pháp thuật mới có thể bài trừ, chính mình mới có thể được cứu trợ. Nhưng mà thời gian một chút mà qua đi, đầu óc càng ngày càng choáng váng, thân thể cũng dần dần lạnh cả người, lại không người từ trong mộng tỉnh lại, có thể nói là báo ứng khó chịu. Kiếp trước như vậy đối Sở Vãn Ninh, đời này, chính mình cũng cảm thụ máu từng tí sói mòn hầu như không còn tư vị. Thật là buồn cười, bọn họ bên trong, ai có thể đủ từ bỏ trong cuộc đời tốt nhất mộng, nhất tưởng được đến đồ vật, tiến đến cứu hắn đâu. Tiết Mông là tuyệt đối không thể. Sở Vãn Ninh, thôi, không nghĩ hắn, nếu có lời nói, người kia, cũng nên là sư muội đi. Hắn mơ mơ hồ hồ mà tự hỏi, nhưng huyết đã thất quá nhiều, ý thức liền sắp chống đỡ không được. Mặc nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, lậu đến đồng hồ nước cái đáy máu tươi bị đồng hồ nước trung thủy pha loãng. Phiếm màu đỏ nhạt ba quang, hắn bỗng nhiên muốn biết, nếu là chính mình cũng rớt nhập câu trần ảo cảnh chung, kia có thể nhìn thấy, là như thế nào cảnh tượng đâu. Hắn có phải hay không sẽ mơ thấy tinh oánh dịch thấu sủi cảo. Sư muội ôn nhu mỉm cười, Sở Vãn Ninh một câu biểu dương. Còn có sơ tới tử sinh đỉnh khi, mãn sơn khắp nơi gió thổi hải đường. Mặc nhiên, bỗng nhiên nghe được có người ở gọi chính mình. Mặc nhiên vẫn cứ rũ đầu, cảm thấy chính mình hẳn là mau mất đi thần trí. Thế cho nên đã có ảo giác. Mặc nhiên, không phải ảo giác. Hắn bỗng nhiên ngẩng mặt, trước mắt một màn lại làm hắn đồng tử đột nhiên thu nạp. Hắn gần như là tê thanh nói, sư muội. Là sư muội, tỉnh lại người, vứt lại mỹ mãn, vứt bỏ hạnh phúc, ở tất cả như ý chung, vẫn cứ nhớ rõ người của hắn. Là sư muội a, mặc nhiên nhìn xuyên qua thác nước, chiều hắn đi tới cái kia nhỏ yếu thiếu niên, đột nhiên, cổ họng nghẹn ngào, sư muội, ngươi, cuối cùng là không biết nên nói cái gì mới hảo. Mặc nhiên nhắm mắt lại, khàn khàn nói, đa tạ ngươi, ở mộng đẹp chung còn có thể nhớ rõ ta. Sư muội thiệp thủy mà đến, quần áo ướt đẫm, càng sấn đến mặt mày đen nhánh, dung mạo cùng Mặc Nhiên mới gặp hắn khi giống nhau ôn nhu, cùng kiếp trước bao nhiêu lần trong mộng gặp qua giống nhau ôn nhu, cùng hắn khắp cả người phát lạnh khi liêu lấy hồi ức giống nhau ôn nhu. Sư muội nói, đừng ngốc, nói cái gì tạ. Hắn đến gần, Mặc Nhiên mới phát hiện hắn hai chân đều ở đổ máu. Mặt đất không biết khi nào trở nên nóng bỏng, câu trần thượng cung tựa hồ hạ quyết tâm muốn khảo nghiệm một người có thể vì đồng bạn làm được. Tình trạng gì, vì thế mộng đẹp dụ hoặc lúc sau, lại là khốc liệt tra tấn, sư muội giày đã bị thiêu xuyên, hắn nếu không đi, mặt đất liền vẫn duy trì thường lui tới bộ dáng, nhưng hắn nếu khăng khăng đi phía trước, mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ phát lên một thốc thiên hỏa. Độ ấm không cao, sẽ không trực tiếp đem người đốt tới vô pháp hành động. Nhưng lại sẽ làm người cảm thấy tuyệt đối đau nhức khó làm mà đi. Nhưng cái này ôn nhu người, rõ ràng chính mình đều đã như vậy đau, lại đang xem liếc mắt một cái bên trong, ánh mắt càng thêm kiên định, chiều hắn từng bước một đi tới. Mặc nhiên, ngươi nhịn một chút, hắn nói, ta lập tức cứu ngươi xuống dưới, xúc thượng hắn ánh mắt. Mặc nhiên liền biết, chính mình là không cần phải nói câu kia, đừng tới đây. Người này ánh mắt quá quyết tuyệt, cũng quá kiên nhẫn, như vậy biểu tình, hắn trước kia chưa bao giờ lại sư muội trên mặt gặp qua. Nếu là Mặc Nhiên tâm tình hơi định, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quặc, sư muội đều là quản chính mình gọi là A Nhiên. Khi nào gọi qua hắn Mặc Nhiên, hắn chỉ nói sư muội đối hắn hảo. Lại một chút không có ý thức được, lúc này đứng ở chính mình trước mặt người kỳ thật cũng không phải sư muội, mà là Sở Vãn Ninh, cổ liễu cuối cùng cái một cái kỹ năng, kêu trích tâm ni. Cái gọi là trích tâm, chính là trao đổi người cùng người chi gian tâm linh. Đường Sở Vãn Ninh tránh thoát cảnh trong mơ, thức tỉnh lại đây khi, thế nhưng phát hiện chính mình cùng sư muội cho nhau thay đổi tâm ni ở trích tâm liễu pháp. Thuật hạ, hắn thần thức bị chuyển rời đến sư muội trong thân thể. Nghĩ đến sư muội cũng là giống nhau, chẳng qua sư muội vẫn chưa tỉnh dậy, cho nên từ đầu đến cuối, cũng không biết chính mình đã thay đổi thân hình. Sở Vãn Ninh không kịp giải thích, mà hồn nhiên không biết chân tướng Mặc Nhiên, cũng liền thật sự cho rằng trước mắt người chính là sư muội. Hắn cảm thấy sư muội nhất định sẽ cố nén đau khổ tranh lại đây. Tựa như chính mình trải qua quá tử vong cũng duy độc không thể quên được hắn hảo giống nhau. Người đều là thực cố chấp, chính là quá tàn nhẫn. Đương Sở Vãn Ninh rốt cuộc đi vào đồng hồ nước trước. Đi phàn kia cao ngất đằng liễu, muốn đến mặt trên cứu Mặc Nhiên khi, đằng liễu bỗng nhiên sinh ra châm cháy miêu từng cây tế thứ. Sở Vãn Ninh chưa từng đoán trước, tay đột nhiên bị năng thứ, cần phát lực phàn trào. Nhưng sư muội thân thể tu luyện cũng không rắn chắc, hắn bỗng nhiên chảy xuống, trên tay da thịt nháy mắt bị gai nhọn hóa khai, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, đau đến nhíu mày, sư minh tịnh này phá thân xác, Mặc Nhiên, sư muội, Sở Vãn Ninh quang ngã quỳ với mặt đất, tiếp xúc đến mặt đất da thịt nháy mắt bị cực nóng nóng bỏng. Nhưng hắn ấn đường nhíu chặt, lại quán tính mà cắn chặt môi. Chưa từng kêu to, như vậy biểu tình, ở chính hắn trên mặt sẽ có vẻ thực quật thực ngoan tuyệt. Nhưng đổi thành sư muội kia nhu mỹ khuôn mặt, lại không duyên cớ sinh ra vài phần điềm đạm đáng yêu. Người quả thật là không thể cùng người so. Sư muội, Mặc Nhiên mở miệng, nước mắt lại chảy xuống tới. Tâm như đao cắt, mờ mịt mơ hồ tầm nhìn. Hắn nhìn đến người kia gầy yếu đơn bạc thân thể, như vậy suy nhược người. Lại một chút, bắt lấy đằng liễu, chậm rãi hướng lên trên bò, tế thứ chát phà hắn tay, liệt hỏa bỏng cháy cốt nhục, đỏ tươi nhiễm một mảnh, nơi đi qua, đều là loang lổ vết máu. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, tiếng nói hàm huyết, một chữ run lên, nức nở nói, sư, muội, người kia ly thật sự gần. Mặc Nhiên nhìn đến hắn trong mắt có đau khổ chợt lóe rồi biến mất. Hắn tựa hồ là thật sự đau cực kỳ, liền Mặc Nhiên thanh âm đối hắn mà nói đều là một loại tra tấn. Bởi vậy trước mắt người, biểu tình tuy quật cường, nhưng kia ánh mắt, cơ hồ có thể xưng là cầu xin, đừng lại gọi ta, Mặc Nhiên, ngươi lại chờ một chút, ta đây liền, cứu ngươi, hạ, tới, cơ hồ chính là ở giọng nói rơi xuống một cái chớp mắt. Hắn đáy mắt cứng cỏi ánh sáng hiện lên. Như là ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, ở kia trương ôn hòa quán khuôn mặt thượng, lại là nói không nên lời đẹp, Sở Vãn Ninh quần áo lăn dũng, phát tốc nhảy lên đồng hồ nước, hắn đã mặt như giấy vàng, lung lay sắp đổ, trừ bỏ vẫn có hô hấp, liền cùng người chết cũng không hai dạng khác biệt, kia trong nháy mắt, Mặc Nhiên cảm thấy chính mình không bằng chảy khô huyết đã chết. Cũng tốt hơn làm hắn như vậy chịu đựng cực khổ. Hắn trong cổ họng đều là phá thành mảnh nhỏ thanh âm. Thực xin lỗi, Sở Vãn Ninh biết này một tiếng thực xin lỗi. Cũng không phải cấp chính mình. Hắn tưởng giải thích, nhưng là liếc tới rồi kia đem câu trần thượng cung bạc màu lam bội kiếm. Chính đâm vào Mặc Nhiên ngực cùng lúc, đằng mạch linh lực nơi phát ra có lẽ là tại đây thanh kiếm thượng. Hắn lo lắng Mặc Nhiên kinh dị dưới. Bị thương càng trọng, bởi vậy vẫn làm trò hắn, sư muội. Hỏi, Mặc Nhiên, ngươi tin quá ta sao? Ta tin ngươi, chưa từng do dự. Sở Vãn Ninh nâng lên lông mi mảnh, nhìn hắn một cái, cầm chuôi kiếm, này nhất kiếm chính tới gần tâm mạch chỗ. Hơi có vô ý không đúng, Mặc Nhiên là sẽ bỏ mạng. Ngoa kép, Sở Vãn Ninh tay có chút run, nắm, lại không có động, Mặc Nhiên hốc mắt vẫn hồng. Lại bỗng nhiên cười, sư muội, ân, Mặc Nhiên nói, ngoa kép, ta có phải hay không sẽ chết? Sẽ không, ta nếu sẽ chết, có thể làm ta ôm một cái ngươi sao? Hắn nói những lời này thời điểm rất là thật cẩn thận. Đôi mắt lộ ra ướt át ánh sáng, Sở Vãn Ninh tâm lập tức liền mềm mần đi nhưng mà nghĩ đến Mặc Nhiên trong mắt nhìn đến chính là một người khác, loại này mềm mại. Lại lập tức ngưng tụ thành băng, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình hình như là sân khấu kịch thượng không quan trọng gì vai hề. biến mất ở Thanh Y Hoa Đán tiểu sinh Thủy Tụ Vân La lúc sau. Không có người chú ý tới hắn, này gặp lại cảm động lòng người khúc mục, hắn là dư thừa, lại có lẽ duy nhất sử dụng, là đỉnh kia trương câu họa xấu xí vẻ mặt, liệt mực dầu họa thanh cười, đi sấn người khác hỉ nộ ai nhạc, bái hận tình sầu, cỡ nào buồn cười, mặc nhiên đối này lại không biết, hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh đáy mắt lập lòe, còn nói là sư muội không tình nguyện, lập tức nói, liền ôm một chút liền hảo, một tiếng nhỏ đến khó phát hiện thở dài. Kỳ thật ta, mặc nhiên, cái gì, ngoặc kép, tính, Sở Vãn Ninh nói. Không có gì, nhích lại gần hắn, ly không phải đặc biệt gần, khủng sẽ động đến chuôi này kiếm. Sau đó hắn vươn tay, nhẹ nhàng hợp lại ở mặc nhiên bả vai. Hắn nghe được mặc nhiên ở bên tai hắn nói, sư muội, cảm ơn ngươi có thể tỉnh lại, cảm ơn ngươi ở mộng đẹp chung, còn có thể nhớ rõ ta, Sở Vãn Ninh rũ xuống mi mắt. Lông mi giống như con bướm nhẹ phiến, rồi sau đó hắn nhàn nhạt cười, không tạ, dừng một chút, lại nói, mặc nhiên ân, Sở Vãn Ninh giống như còn tại trong mộng giống nhau, ôm hắn, vỗ về tóc của hắn. Khẽ than thở, ngươi có biết hay không? Mộng nếu quá hảo, thường thường cũng không sẽ là thật sự. Hắn dứt lời, ôm cũng như chuồn chuồn lướt nước, nháy mắt tức rời đi. Mặc nhiên nâng lên mắt tới. Hắn không phải thực minh bạch sư muội ý tứ. Chỉ biết lúc này đây nho nhỏ ôm, là sư muội thiện tâm. Bố thí cho hắn kẹo, chua chua ngọt ngọt, cọ sát đến lưỡi căn khi. Phát lên một tia sáp, kiếm nháy mắt. Huyết hoa tung bay giống như bị cuồng phong tùy ý quát lạc hải đường. Mặc nhiên chỉ cảm thấy ngực đau nhức, trong nháy mắt cho rằng chính mình muốn chết đi. Tất cả không cam lòng giao tạp với trong lòng, bỗng nhiên buột miệng thốt ra. Sư muội, ta kỳ thật vẫn luôn đều đặc biệt yêu thích ngươi. Ngươi đâu? Theo bội kiếm theo tiếng rơi xuống đất, đằng liễu ở nháy mắt tản ra. Vòm trời nước chảy xiết mà xuống thác nước líu lo rừng. Thần võ kho đột nhiên quay về yên tĩnh, ta vẫn luôn đều đặc biệt yêu thích ngươi, ngươi đâu, thân thể đã tới rồi cực hạn, mặc nhiên cảm thấy trước mắt đột nhiên một trận hắc, ngã xuống nháy mắt, hắn bị một đôi nhuộm đầy máu tươi tay tiếp được, ngã xuống sư muội trong lòng ngực, không biết có phải hay không ảo giác, mặc nhiên nhìn đến sư muội nhíu lại mỏng mi, chậm rãi nhắm mắt lại, mắt biên hình như có thủy quang chảy xuống. Hắn phảng phất nghe thấy sư muội nhẹ nhàng mà nói câu. Ta cũng là, mặc nhiên, ngoặc kép chấm than, là ảo giác đi, bằng không vì sao sư muội biểu tình rõ ràng như vậy khổ sở. Lại vẫn đồng ý hắn, ta cũng, yêu thích ngươi, ý thức rốt cuộc tiêu tán, mặc nhiên lâm vào hôn mê. Hết chương.